Trấn Quan Âm, chương 156. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chú ý tới người chung quanh cũng là không ngừng hướng phía trước hội tụ tới. Lúc này, ta nhìn chung quanh lần lượt từng bóng người đều là không ngừng hướng phía ở giữa chạy đi. Rất hiển nhiên, vừa mới ta ý tưởng kia, đoán chừng là rất nhiều người trong lòng ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này đều ở đây cho rằng, vừa mới bạo phát thanh âm cái vị trí kia, nhất định là có thứ tốt. Thậm chí, ta từ một số người trên người, cảm nhận được một loại cực kỳ chèn ép khí tức. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Những người này thực lực tuyệt đối ở thông mạch cảnh trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ta cuối cùng cảm giác tiến nhập cổ chiến trường người, có thể xa xa không chỉ thị thông mạch cảnh đơn giản như vậy. Trong lòng ta hít sâu một hơi, cùng vệ bàn tử tăng nhanh tốc độ. Lúc này, bên cạnh ta đích vệ bàn tử cũng là vội vã đối chứ ngã lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần huynh, một hồi chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút. Bọn người kia mỗi một người đều nhìn chăm chăm. Hơn nữa vừa mới ta còn cảm nhận được vài nói khí tức kinh khủng. Những tên kia, rất có thể đã nhập huyền rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được bên người vệ bàn tử lời nói, trong lòng cũng của ta là sửng sốt một chút. Hỏi vệ bàn tử cái gì là nhập huyền. Vệ bàn tử đối với ta đây cái vấn đề, tựa hồ có chút không có phản ứng kịp. Sau đó hắn hỏi ta, thật không biết hoặc không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói cho vệ bàn tử, ta là thực sự không biết. Ngay cả thông mạch cảnh giới ta đều là từ cần gì phải thù cho ta trong quyển sổ kia mặt biết đến. Thế nhưng cần gì phải thù cho ta trong sổ mặt, cũng chỉ có về thông mạch cảnh ghi chép. Lúc này đích vệ bàn tử có chút khó có thể tin. Bất quá vẫn là đối chứ ngã lên tiếng giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông mạch tới được đỉnh phong sau đó, đang giận phủ bên trong, ngưng tụ ra một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Vòng xoáy này hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu thiên địa linh khí. Cũng có thể nói là tự chủ tu luyện, chỉ bất quá tự chủ tốc độ tu luyện là rất chậm rất chậm. Chúng ta vận chuyển công pháp, vòng xoáy sẽ bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đạt được tu luyện hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xưng là nhập huyền. Nhập huyền phía sau tu giả có một xưng hào, được gọi là huyền sư. Mà khi nhập huyền tới được đỉnh phong cảnh giới sau đó, là có thể nếm thử câu thông lớn địa chi lực. Nếu như có thể cùng lớn địa chi lực câu thông, thời điểm chiến đấu là có thể mượn lớn địa chi lực cho mình sử dụng. Này được gọi là thầy đất đai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thầy đất đai trên, chính là thiên sư cảnh giới đích cường giả. Rất nhiều cơ bản cũng có thể mở tông môn, truyền đạo thụ nghiệp. Đương nhiên cũng có rất nhiều thiên sư cảnh đích cường giả chỉ là ở hàng loạt nhóm trong chiếm giữ nhỏ nhoi. Thiên sư cảnh giới cường giả, có thể câu thông lớn địa chi lực, thiên uy lực, là vì thiên địa chi lực số lượng. Trong lúc giở tay nhấc chân, đủ để linh sơn vỡ đất rung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đang ở trong lòng ta khiếp sợ không gì sánh nổi trong nháy mắt. Vì mập mạp còn lại là nói cho ta biết, nói đến thiên sư cái loại này cường giả, thông thường đều sẽ rất ít ra cửa. Lần này của chiến trường xuất hiện thầy đất đai cường giả cũng đã là cực hạn rồi. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần không đi làm cho những cường giả kia, là có thể đảm bảo bình an. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ta và vệ bàn tử chỉ cần liên thủ, coi như thị thông mạch cảnh giới trung đích cường giả, cũng chúng ta đây không có cách nào. Vệ bàn tử bản thân mình liền thị thông mạch cảnh. Hơn nữa người này để cho ta có chút nhìn không thấu. Nói không chừng thị thông mạch cảnh hậu kỳ, thậm chí tột cùng thực lực. Giải thích cho ta rồi nhiều như vậy sau đó, vệ bàn tử cũng sẽ không nói, mà là thỉnh thoảng hướng phía chu vi nhìn sang. Không biết người này đang quan sát vật gì vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta ước chừng như vậy hết tốc lực tiến về phía trước đã hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng đã tới trước sở bộc phát ra thanh âm kia vị trí. Khi chúng ta đạt được sau đó, đều là bị trước mắt một màn này rung động đến. Bởi vì ở trước mặt của chúng ta, dĩ nhiên là có một tòa ngọn núi to lớn đứng vững vàng. Ngọn núi này giữa sườn núi có rất nhiều độc lập kiến trúc, thoạt nhìn như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó chính là ở đỉnh núi đỉnh. Ngọn núi này đỉnh thoạt nhìn có chút kỳ quái, bởi vì đỉnh núi kia là bằng phẳng, giống như bị người trực tiếp từ trung gian tiêu diệt cảm giác giống nhau. Mà ở na đỉnh đây là xúc lập một tòa thoạt nhìn càng thêm cung điện hùng vĩ. Xách xách xách, khá lắm, nơi này quả nhiên không chỉ là một chỗ cổ chiến trường đơn giản như vậy. Nơi này dĩ nhiên là một cái cổ xưa tông môn. Chỉ là không biết, loại này cường hãn tông môn, là vì cớ gì sẽ vẫn lạc ở lịch sử trong trường Hà Mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bên cạnh ta đích vệ bàn tử cũng là thấp giọng đối chư ngã nói rằng. Nghe được vệ bàn tử lời nói, ta biết trước hắn nói nơi này là một cổ chiến trường. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Tim đập của ta cũng là không rõ có chút nhanh chóng. Bởi vì trước mắt đây là một cái to lớn cổ xưa tông môn. Thế nhưng không biết vì sao, cái này tông môn tiêu thất, cũng có thể nói bị diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ta biết, phương diện này nhất định là có không ít thứ tốt. Trên sườn núi, ta xem đi ra rất nhiều kiến trúc bị phá hư qua. Xem ra lúc đó chắc là trải qua kinh khủng chiến đấu. Vừa lúc đó, không trung đột nhiên truyền đến trận trận âm thanh. Theo tiếng xé gió vang truyền ra trong nháy mắt, ta thấy thiên không chi thượng. Dĩ nhiên là có lần lượt từng bóng người xuất hiện. sau đó sừng sững tại trong hư không, cứ như vậy đứng lơ lửng trên không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con mắt của ta trợn to, những người này, bất quá bên người đích vệ bàn tử còn lại là vội vã đối chứ ngã giải thích. Nói những thứ này toàn bộ đều thị địa sư cảnh giới đích cường giả. Thầy đất đai cường giả có thể lợi dụng đại địa tư thế. Còn có đi qua đối với linh khí thao túng. Có thể trong thời gian ngắn đứng lơ lửng trên không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với có thể hay không vẫn tiếp tục như vậy. Còn như thiên sư cảnh cường giả cũng không giống nhau. Thiên sư cảnh đích cường giả có thể điều động thiên địa tư thế. Là có thể trực tiếp lăng không dẫm trận tại chỗ. Không bị hạn chế. Người xem một chút. Những người đó tuy là đứng lơ lửng trên không. Thế nhưng thân thể của bọn hắn hơi có chút lay động. Đây chính là chứng minh bọn họ thị địa sư cảnh cường giả. Chân chính thiên sư cảnh, thân thể không chút sứt mẻ, liền cùng đứng tại trên mặt đất là giống nhau cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được vệ bàn tử sau khi giải thích, ta trong nháy mắt hiểu được. Bất quá ta nhìn thiên không chi thượng những người đó thân ảnh. Trong lòng đều là tràn đầy một loại hâm mộ và sùng kính. Coi như thị địa sư cảnh, cũng là bây giờ ta ngoài tầm với. Đương nhiên, ta tin tưởng ta nhất định có thể đến địa sư cảnh. Chẳng qua là cảm thấy hiện tại thiên không chi thượng những người đó vô hạn uy phong. Mọi người chúng ta ánh mắt hầu như đều ngưng tụ đến rồi trên người của bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, xem ra tất cả mọi người đối với đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú a. Vừa lúc đó, một tên trong đó người đàn ông trung niên hướng về phía chung quanh rất nhiều người lên tiếng. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đưa mắt ngưng tụ đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên không chi thượng, tổng cộng 8 người, 8 người này đều thị địa sư cảnh giới đích cường giả. Xem ra coi như là lại kiềm thiếu. Ta chỗ đã thấy tu đạo giới cũng bất quá là một góc băng sơn. Những người này, ước đoán đều là kiềm thiếu bên trong tông môn đích cường giả. Những thứ này đại tông môn tùy tiện đi ra một cái đều thị địa sư cảnh giới. Trong lòng ta không khỏi lại nghĩ tới cần gì phải thu. Nữ nhân kia chọc tới nhưng là ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo thế lực nghe nói coi như là ở toàn bộ tu đạo giới đều là người nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất phàm đạo hữu, người linh kiếm núi lần này dĩ nhiên phái người đến đây. Xem ra đối với cái địa phương này đồ đạc rất là lưu ý a. Lại có một gã người xuyên áo lục người đàn ông trung niên hướng về phía vừa mới nói chuyện người nọ lên tiếng. Linh kiếm núi, trong lòng ta lao lao nhớ kỹ những người này tông môn. Dù sao lấy sau chứng kiến có thể trốn xa một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tận lực không nên phát sinh mâu thuẫn gì gì đó. Đây mới là ta tương đối để ý, ha ha. Diêm Mã đạo hữu nói rằng rồi. Ta bất quá là cảm thấy ở tông môn lâu. Muốn đi ra hít thở không khí mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi. Nhưng thật ra ta nghe nói đoạn thời gian trước Ngũ Độc giáo dường như có người thừa dịp Diêm Mã đạo hữu không hề bừng người ở đây kiềm tiết kiệm hai cái cứ điểm. Không biết là thật hay giả. Na Linh Kiếm Sơn người đàn ông trung niên mặt mỉm cười. Nhìn Na Áo Lục trung niên lên tiếng. Nghe được a lời này ta thống khổ vi vi co rụt lại. Người kia, dĩ nhiên là Ngũ Độc giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.